Thiên tài Tam Bảo, chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cô lại chẳng thể nói cho Sở Tử Mặc biết những điều này. Cô không thể ích kỷ như thế được. Cô không thể coi anh ta là càng tránh gió, là bia đỡ đạn của đời mình được. Làm như vậy quá bất công đối với anh ta. Thiên Tuyết, anh có cảm giác là em có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, nhưng lại không muốn nói với anh. Sở Tử Mặc nắm lấy tay cô, dịu dàng nói, dù em đã trải qua điều gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không để ý đâu. Anh chỉ mong là mình có thể trở thành nơi che gió, chắn mưa cho em, có thể chăm sóc cho em sau này. Nghe thấy lời tỏ tình thâm tình ấy của Sở Tử Mặc, trong một khoảnh khắc nào đó, Phong Thiên Tuyết đã rung động, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn lại. Cô đưa tay ra ôm lấy anh ta rồi giả vờ bình thản nói. Em thì làm gì có mưa gió gì chứ? Bây giờ em sống ổn lắm. Thiên Tuyết, được rồi, chúng ta về đi. Nếu như không có Dạ Trần Đình, không có ba đứa bé, thì có khi cô cũng muốn đi lưu lạc khắp chân trời góc bể với Sở Tử Mặc, làm một cặp đôi thần tiên. Nhưng mà, cuộc sống này lại không có hai chữ nếu như. Cuộc sống của cô phải phức tạp. Sở Tử Mặc không cố hỏi nữa. Anh ta biết, cô còn cần thêm thời gian. Đêm khuya, Sở Tử Mặc chở Phong Thiên Tuyết về nhà. Anh ta đứng nhìn cô đi vào tiểu khu. Mãi đến khi bóng người của cô biến mất khỏi tầm mắt rồi mà anh ta vẫn không rời tầm mắt. Cứ thế ngồi yên trên xe, lẳng lặng nhìn theo hướng cô rời đi. Phong Thiên Tuyết về nhà, nhắn tin cho Thím Chu. Thím Chu, tình hình của Nguyệt Nguyệt sao rồi? Con bé đã khá hơn chưa? Thím Chu gọi điện thoại cho cô. Giọng nói của bà rất mệt mỏi. Cô chủ, chúng tôi mới về từ viện. Nguyệt Nguyệt ngủ rồi. Đại Bảo và Nhị Bảo cứ ở nhà đợi chúng tôi suốt. Bây giờ hai đứa đang tự chăm cho Nguyệt Nguyệt. Tôi đang nấu bát mì. Thím Chu, thím vất vả rồi. Phong Thiên Tuyết cảm thấy rất áy náy. Cô biết là thím Chu phải một mình chăm sóc cho ba đứa bé như vậy thì sẽ rất vất vả. Nhất là bây giờ Nguyệt Nguyệt còn đang ốm. Chắc chắn là bà sẽ sốt ruột, lo lắng, rồi tăng huyết áp mất. Mấy năm qua, nhờ có thím Chu bên cạnh nên Phong Thiên Tuyết mới sống sót được. Cách chương.